Phán thần hệ thống, chương 225 tụ yêu đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ làm việc của tụ bảo các cũng rất nhanh, Chu Lệ xoay người rời đi chừng nửa canh giờ thì quay lại cung kính đưa cho Trần Dương một cái túi chữ vật rồi nói, tiền bối, mời ngài xem thử. Trần Dương tiếp nhận túi chữ vật rồi gật đầu hài lòng. Chờ Chu Lệ nói ra một cái giá, Trần Dương liền phất tay thanh toán rồi dứt khoát rời đi. Thời gian sau đó, Trần Dương lại đi đến những nơi khác tìm mua những linh dược cổ quái. Dạo hết một vòng vô biên thành, Trần Dương cũng chỉ có thể tìm hơn phân nửa số linh dược cần thiết, còn lại thì đều là loại hiếm có, cho dù có người biết thì cũng không cách nào lấy ra. Trần Dương cũng chỉ còn cách đổi bên trong thương khố. 4 ngày sau, Trần Dương liền bước ra khỏi vô biên thành, lần nữa tiến nhập yêu uyên. Lần này Trần Dương cũng không đi theo phương hướng lần trước mà là đi một vòng rất xa. Địa điểm mà Trần Dương lựa chọn là một khu vực hoang vô hẻo lánh, nằm rất xa vô biên thành. Nơi này thường ngày rất ít liệp yêu giả và tu sĩ lựa chọn lui tới. Nguyên nhân chủ yếu là khu vực này rất ít có các yêu thú giá trị, hơn nữa mật độ yêu thú cũng thưa thớt, nếu bọn họ đến nơi này, chắc chắn sẽ phải húp gió Tây Bắc qua bữa. Trần Dương một đường bay đi, đem phi thiên ngân chu hóa thành một đạo ngân quang phá không lao tới. Tốc độ của phi thiên ngân chu khi có trung phẩm linh thạch kích hoạt thì dĩ nhiên tốc độ cực kỳ kinh người. Thỉnh thoảng có vài tu sĩ cấp thấp bên dưới cảm nhận được một luồng ngân quang xẹt qua bên trên, kinh nghi nhìn lại thì đã thấy ngân quang bay đến chân trời, tức thì suy nghĩ cảm thán xen lẫn sợ hãi và ganh tị nổi lên vô số. Tuy vậy, địa phương mà Trần Dương chọn cũng không phải là gần. Cho dù có phi thiên ngân chu chống đỡ thì theo Trần Dương dự tính cũng phải mất khoảng hơn 1 tháng mới có thể đến nơi. Trong khoảng thời gian phi hành buồn chán này, Trần Dương đem một tấm da đen thui ra nhìn. Đây là một đan phương thượng cổ mà Hồng Hưng tặng cho hắn. Hồng Hưng khi trước bởi vì bệnh của Đường Liên, lăn lộn tìm kiếm khắp nơi, luôn muốn siêu tầm những loại đan phương và đan dược cổ quái kỳ diệu. Cũng không biết vì sao lại tìm được đan phương có chút kỳ lạ này. Đan dược ghi trong đan phương này có tên gọi là tụ yêu đan, loại đan dược này bao gồm nhiều loại linh dược cổ quái quý hiếm, cách luyện chế cũng độc nhất vô nhị, mà công hiệu cũng độc nhất vô nhị không kém, đó chính là thu hút yêu thú. Tụ yêu đan này khi luyện thành, nhìn bề ngoài cũng rất bình thường, nhưng nếu đem bóp nát thì chắc chắn sẽ tỏa ra một thứ khí tức cực kỳ khó chịu với nhân loại, nhưng đối với yêu thú thì lại có sức hấp dẫn chí mạng. Theo như bên trong đan phương giới thiệu, thì tụ yêu đan phẩm chất càng cao, càng có thể thu hút yêu thú cấp cao mò đến. Mà phẩm chất tụ yêu đan cũng còn phụ thuộc rất nhiều vào tài liệu luyện chế. Mục đích của Trần Dương chỉ là thu hút nhiều yêu thú cấp thấp không chế cấp độ yêu thú tiến đến để phục vụ cho việc luyện kiếm thuật mà thôi, do đó hắn cũng muốn đến một nơi hoang vắng, tránh thu hút tai mắt của kẻ khác là thuận tiện nhất. Và lại, Trần Dương biết rõ, trong thế gian luôn có nhân quả quấn quanh, Trần Dương muốn thu thập yêu thú thì cũng muốn cho chúng nó một cái công đạo. Do vậy, chẳng những muốn luyện kiếm thu tài liệu yêu thú, mà Trần Dương còn muốn thu hồn phách yêu thú giết được vào bên trong thất giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở hữu chiếc nhẫn này đã lâu, Trần Dương trước sau vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu về nó, cho nên nhân cơ hội này muốn thử xem nếu như thu thập được nhiều yêu thú thì thất giới sẽ có thay đổi như thế nào. Đã có suy nghĩ một công đôi ba việc như vậy, Trần Dương một bên nghiên cứu đan phương, một bên bay đi. Hơn 1 tháng sau, thân ảnh Trần Dương lơ lửng trên một hoang đảo. Hoang đảo này chẳng những điều kiện sinh sống rất khắc khổ, về mặt toàn đá mà chung quanh 4 bề mà biển, không hề có dấu vết bất cứ sinh vật nào bên trên. Bất quá Trần Dương sở dĩ dừng lại ở nơi này không phải là vì điều kiện của nó mà là vì đảo này có dấu vết của hoạt động phun trào núi lửa. Trên đường, Trần Dương đã bay qua vô số đảo lớn nhỏ, trong đó cũng không thiếu những đảo có địa hỏa tồn tại thế nhưng bên trên cũng có linh khí nhất định. Thông thường, những tiểu đảo có linh khí nhất định thì thỉnh thoảng sẽ thu hút một số tu sĩ bay tới thăm dò. Ngược lại, những nơi hoang vu như thế này thì cho dù chim bay ngang cũng không thèm ỉa lấy một cái, chứ đừng nói chi là tu sĩ quan tâm đến dò xét. Trần Dương không do dự nheo mắt nhìn xuống, sau đó một tiếng lặn xuống bên dưới, mở vòng linh khí hộ thân rồi dùng kiếm khoét vào một thông đảo, sau đó bố trí một màn chắn ngăn cách không cho nước biển tràn vào rồi đào sâu vào chính giữa đảo, sau đó đào thẳng xuống dưới. Cảm nhận địa hỏa mạch chậm rãi chuyển động phía dưới, Trần Dương liền gật đầu hài lòng. Những ngày sau đó, Trần Dương bận rộn hết mức, vừa bố trí trận pháp che mắt bên ngoài cùng một số cấm chế phòng ngự, vừa bận rộn bố trí trận pháp dẫn dắt địa hỏa mạch. Cũng không phải Trần Dương không thể tự mình đem hỏa diễm ra luyện chế, nhưng tụ yêu đan dù cho có khả năng kỳ diệu thế nhưng cũng chỉ là một loại đan được cấp thấp. Mà loại đan dược này, Trần Dương cũng không phải muốn luyện chế 1-2 viên, mà muốn luyện chế số lượng lớn, đủ các loại cấp độ. Thà không làm, nhưng khi làm thì làm một lần cả đời nhàn nhã mới là vương đạo. Vì vậy mà Trần Dương cũng không đem hải tâm yêu diễm hay là đan hỏa bản thân ra luyện đan, làm như vậy chẳng khác gì lấy dao mổ trâu đi giết chim cút. Do vậy, Trần Dương mới phải vất vả tìm nơi có địa hỏa mạch và thiết chí riêng cho mình một chỗ có địa hỏa mạch thuận lợi cho việc luyện đan lâu dài. Những công việc bố trí này tốn hao của Trần Dương kha khá thời gian, tuy nhiên, đối với Trần Dương mà nói, thà tốn hao chút đỉnh còn hơn là gặp phiền phức. Ví dụ như địa hỏa mạch nếu không chú ý bố trí chẳng những ảnh hưởng đến chất lượng luyện đan mà còn có thể kích phát địa hỏa phun trào, khi đó thì chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hoặc là những trận pháp che giấu ba động bên ngoài, nếu như không bố trí cẩn thận một khi để tu sĩ vô tình đi ngang phát hiện hoặc là yêu thú kéo đến phá đám thì đúng là sẽ tốn hao thêm nhiều công sức của Trần Dương. Hơn 10 ngày sau, Trần Dương ngồi trước địa hỏa mạch cầm tấm da có ghi đan phương tụ yêu đan, lần nữa nghiên cứu lại từng bước thật kỹ. Sau khi xem xét lần nữa, đem tất cả các bước luyện chế ghi nhớ vào trong đầu, Trần Dương liền nhấc tay đánh một đạo pháp quyết về cái đan lô trước mặt. Đan lô này là Trần Dương được Hồng Hưng tặng cho sau khi Trần Dương để lại ba lá luân hồi diệp dùng để pha trà. Nhớ đến vẻ mặt mừng như điên của Hồng Hưng khi đó, Trần Dương liền khẽ nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dương hắn đến tu tiên giới này đã lâu, bình thường đều một mình lăn lộn, không có cảm nhận qua thứ tình cảm quan tâm từ người khác. Mà từ thái độ và ánh mắt của cả nhà Hồng Hưng, Trần Dương cảm giác được bọn họ đối với hắn mặc dù chưa đến mức sinh tử chi giao, nhưng tình cảm quan tâm chân thành thì đúng là thật sự. Mà vốn Hồng Hưng cũng đã rất tinh ý, biết Trần Dương là luyện đan sư cho nên cố ý chuẩn bị cho hắn cái đan lô này từ trước đó. Trần Dương thì lại cố ý để dành ba lá luân hồi diệp đến lúc chia tay mới đưa ra cũng là vì sợ Hồng Hưng sẽ phải mang gánh nặng trong lòng, tìm cách tặng lễ cho hắn. Hai huynh đệ lúc đó sau khi phát hiện ý nghĩ của nhau thì cùng nhau cười ha hả một trận. Trần Dương mỉm cười một chút thì thu liễm tâm tình, lần nữa đem sự chú ý tới đan lô. Cảm nhận nhiệt độ trong đan lô, đôi tay Trần Dương huy động đem từng loại dược tài bắt đầu luyện chế. Căn cứ theo đan phương, tụ yêu đan này cần có một loại thủ pháp đặc biệt để luyện chế. Cho nên ban đầu Trần Dương cũng khá lập cập cũng làm hỏng lô đan dược đầu tiên. Thế nhưng qua thời gian, càng ngày động tác của Trần Dương ngày càng thuần thục. Mà một cỗ mùi vị khó ngửi cũng dần dần truyền ra. Trần Dương ban đầu không để ý đến cỗ dược hương này, nhưng qua thời gian tích tụ, mùi hương khó chịu này ngày càng nhiều. Cũng may, Trần Dương sớm đã chuẩn bị, bố trí cấm chế ngăn cản khí tức lọt ra ngoài, cho nên nhất thời liền bố trí một cái tụ khí trận đem tất cả những khí tức này chậm rãi thu thập lại. Thời gian trôi qua như thoi đưa, Trần Dương dường như không để ý đến thời gian bên ngoài, một mực chú tâm luyện đan. Chỉ thỉnh thoảng khi thần thức tiêu hao một mức nhất định, Trần Dương liền ngừng lại sau đó điều tức cho cơ thể lần nữa đạt đến trạng thái tốt nhất mới tiến hành luyện chế tiếp. Trải qua hơn 2 tháng, Trần Dương rốt cuộc đem toàn bộ tài liệu tiêu hao hết cũng luyện ra được một số lượng tụ yêu đan tương đối khá. Trong đó nhiều nhất là hạ phẩm tụ yêu đan có đến gần 100 viên, tiếp theo là tụ yêu đan trung phẩm khoảng 20 viên, còn tụ yêu đan thượng phẩm cũng có được 3 viên. Đặc biệt trong một lần cuối cùng, Trần Dương gần như đạt đến cảnh giới nhập tâm vô ngã, trong lúc vô tình lại luyện chế ra một viên tụ yêu đan cực phẩm. Phải biết tụ yêu đan thượng phẩm đã có thể thu hút được lục cấp hoặc thất cấp yêu thú, nếu sử dụng tụ yêu đan cực phẩm sẽ dẫn dắt yêu thú bát cấp đến. Mà yêu thú bát cấp cũng không phải con nào cũng có thể hóa thành nhân hình, mà còn phải trải qua thiên kiếp thử thách nữa. Do đó, một số yêu thú bát cấp chưa hóa thành nhân hình, một khi tìm đến thì chắc chắn sẽ không chút khách khí đánh Trần Dương hắn ra bã. Trần Dương sau khi nhìn thấy viên tụ yêu đan cực phẩm này thì cũng hết hồn, vội vàng cất nó thật kỹ. Cách chương.